Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305 giải độc đan. Vượt năm vui sướng. Hôm nay bạo càng 10000 tự. Thân nhóm sao sao tương đương. Tịch Ly lông mày nhăn càng thêm khẩn, tông môn phát thông tin lệnh bài mất đi tác dụng. Chuyện như vậy, nàng không phải không có gặp được quá. Thậm chí có thể nói tiến vào tông môn khởi. Thứ này, ở nàng nơi này liền không có khởi quá cái gì dùng, nhưng là hiện giờ lại gặp được. Tịch Ly có chút bực bội. Nếu là ngày thường cũng liền thôi. Nhưng là thứ này chuyên chọn quan trọng thời điểm, nàng liền sợ lại là thứ gì đang làm loạn. Giống như là ban đầu đám kia ma tu giống nhau. Nhưng là nàng càng sợ hãi có càng thêm lợi hại đồ vật, nơi này không thể so tu tiên giới. Nơi này là không có gì linh lực thế tục giới. Không có linh lực tiếp viện không nói. Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm. Nơi này là vô số tay trói gà không chặt phàm nhân, thật sâu thở ra một hơi. Hiện tại quan trọng nhất chính là nói trước đã xảy ra sự tình gì, đi theo Tịch Ly phía sau mấy cái. Ám môn đệ tử cũng cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. Dẫn đầu kim đan tu vi tu sĩ dùng tiếng lóng đánh mấy cái thủ thế. Liền biến mất không thấy, chỉ là Tịch Ly mới vừa đi vào thôn. Liền nghe thấy được trong thôn tiếng kêu sợ hãi. Mà thôn ngoại cũng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Thần thức quét tới, một đám hành động cứng đờ người. Giờ phút này chính hướng về thôn mà đến. Không, không thể nói là người. Vài thứ kia trên người đã không có sinh cơ. Tịch Ly đồng tử không khỏi co rụt lại, trong thôn lại là một trận xôn xao. Tiếng kêu sợ hãi càng thêm đại. Nơi này động tĩnh hấp dẫn chung quanh nhiều hết mức đồ vật hướng về nơi này tới gần, Tịch Ly rất xa. Liền nhìn đến đã có mấy cái đồ vật tiến vào trong thôn. Còn chảo bị thương một cái thôn danh. Chung quanh có thôn danh muốn tiến lên ngăn cản, tất cả mọi người lui ra phía sau. Một tiếng quát chói tai đánh gãy muốn tới gần người. Lưu Phú Quý trong tay mộc linh lực vừa truyền. Một cây mộc đằng nhanh chóng đem thôn danh kéo cách này mấy cái hành động cứng đờ người, mọi người. Nhìn thấy Lưu Phú Quý mộc đằng. Tức khắc một trận xôn xao, là tiên sư. Tiên sư, tiên sư, tiên sư đại nhân, người mau cứu cứu ta. Ta bị chảo bị thương, Lưu Phú Quý nhìn người nọ cánh tay thượng bị chảo thương địa phương. Đã bắt đầu nhanh chóng bắt đầu phiếm hắc. Càng là phát ra một cổ khó nghe khí vị, bất chấp đau lòng trong tay đan dược. Lấy ra một viên giải độc đan. Đối với thủy, cấp kia mấy cái bị thương thôn danh uống xong, mấy người uống xong đúng rồi thủy. Miệng vết thương thượng hắc khí hơi hơi dừng lại một hồi sẽ. Nhưng là cũng chỉ là một hồi. Liền lại nhanh chóng bắt đầu tràn ngập. Thậm chí so ban đầu thời điểm còn muốn mau, tức khắc người nọ liền bắt đầu xanh cả mặt. Người chung quanh, giật nảy mình, tiên sư, giang phàm hắn đây là làm sao vậy? Tiên sư người này đan dược, tiên sư hắn giống như rất thống khổ, Lưu Phú Quý bất chấp hảo tâm bị người hoài nghi phẫn nộ. Giờ phút này trên mặt hắn xưa nay chưa từng có ngưng trọng, theo lý thuyết. Hắn này giải độc đan tuy rằng không phải thực quý giá, nhưng là tại đây thế tục trong giới. Cũng là có thể giải rớt xếp hạng top 10 độc dược, tuy rằng là đúng rồi thủy. Nhưng là kia cũng là vì phàm nhân thân thể hữu hạn. Nếu là trực tiếp dùng đan dược, sẽ bị đan dược bên trong sở ẩn chứa linh lực đánh sâu vào trực tiếp nổ tan xác mà chết, chính là. Hiện giờ hắn đan dược chẳng những không có khởi đến bất cứ tác dụng. Thậm chí còn khiến cho người này phản tác dụng, nếu quả nói đây là tu tiên giới lợi hại độc. Như vậy không có khả năng ở này đó phàm nhân tiếp xúc thời điểm không trực tiếp tử vong. Nếu quả là những cái đó độc nói, bọn họ căn bản dùng không đến hắn giải độc đan, giống. Một con mắt trở nên trắng dã lang đột nhiên nhảy hướng mọi người, hưu. Một đạo hỏa trực tiếp đánh vào vậy sắp cắn được thôn danh dã lang trên người, mọi người. Tiến vào trong thôn từ đường, không được ra ngoài. Tịch Ly thanh âm truyền vào thôn trang mỗi người lỗ tai, Lưu Phú Quý đột nhiên ngẩng đầu, sư tỷ. Thôn dân nhìn thấy là một người tuổi trẻ nữ tử, nhưng là đương nhìn đến Tịch Ly trong tay hỏa, Minh Bạch lại là một cái tiên sư, Lưu Phú Quý nhìn thấy Tịch Ly sắc mặt ngưng trọng. Minh Bạch giờ phút này muốn nhanh chóng hành động, mọi người đi từ đường. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lưu Phú Quý mang theo Đại Ngưu thôn người chạy tới thôn trang từ đường. Mấy năm nay bởi vì sinh hoạt được đến cải thiện, Đại Ngưu thôn từ đường cũng được đến duy tu. Chính là toàn bộ từ đường phạm vi liền có thể cất chứa mấy trăm người, Tịch Thương lo lắng nhìn nhà. Mình nữ nhi, nhưng là giờ phút này hắn minh bạch, hắn lưu lại có lẽ còn sẽ liên lụy chính mình nữ nhi, hắn không thể làm chính mình nữ nhi phân. Tâm, các thôn dân mênh mông cuồn cuộn hướng về từ đường mà đi. Đãi tất cả mọi người tới rồi từ đường, Tịch Ly trong tay vừa động, một cái kim đan trận bàn liền hướng về trong thôn từ đường mà đi, tức khắc kim quang đại lóe. Mọi người liền nhìn đến từ đường bốn phía phảng phất bị một tầng kim quang sở cháo. Bên trong thôn dân tức khắc lại là một trận kinh ngạc cảm thán, mà đi đường nhìn đến bên ngoài những cái đó không người không quỷ đồ vật chạm đến kim quang sau bị bắn ngược. Vô pháp tới gần bọn họ mảy may thời điểm. Mọi người đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lưu Phú Quý sắc mặt hơi đổi. Kim đan trận pháp. Xem ra bên ngoài người nọ thân phận còn bất phàm, Tịch Ly thần thức chung vài thứ kia càng ngày càng nhiều, cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết, tử khí tràn ngập. Mấy thứ này cùng mặt thế giới tang thi có chút giống, nhưng là lại có chút bất đồng. Mặt thế giới tang thi phần lớn đều là trải qua tiến hóa, phải mạnh hơn quá nhiều, nhưng là nàng minh bạch, trước mắt mấy thứ này còn không có như vậy cường. Có khả năng là còn không có giống như mặt thế giới tang thi như vậy tiến hóa, mà mấy thứ này muốn so tang thi cứng đờ nhiều. Còn có kia bị Tịch Ly một phen lửa đốt rớt dã lang. Hiển nhiên đã chịu dị biến, không chỉ là thôn danh, cũng có sinh vật khác. Trước mặt mọi người người nhìn càng ngày càng nhiều, rậm rạp sắc mặt thanh hôi. Người còn có sinh vật khác hướng về bọn họ tiếp cận. Không khỏi sắc mặt đại biến, Hàn Vũ sắc mặt trắng bệch. Rốt cuộc bất chấp mặt khác, Ali, mau tiến vào a, muội, tiến vào. Bọn họ cảm thấy cái này kim quang là lợi hại, có thể che chở bọn họ. Một bên thôn dân nhìn thấy Tịch Thương người một nhà phản ứng, minh bạch bọn họ khả năng nhận thức. Tịch Thương, kia cô nương là, nàng là tiên sư, có phải hay không rất lợi hại? Chúng ta sẽ không có việc gì chính là sao? Các ngươi đừng xảo. Tiên sư không có tiến vào, không nói được là không sợ vài thứ kia, không nói được tiên sư có thể cứu những người đó. Nơi đó mặt ta còn thấy được ta thúc thúc đối, tiên sư như vậy lợi hại, khẳng định có thể cứu bọn họ. Tiên sư, cầu xin ngươi cứu chúng ta đi. Cầu xin tiên sư cứu chúng ta thân nhân. Tiên sư, cầu xin ngươi, bên trong người, tức khắc quỳ đầy đất. Không ngừng dập đầu, Tịch Thương sắc mặt khó coi nhìn quỳ trên mặt đất người. Chính mình nữ nhi còn ở bên ngoài. Liền tính nàng là tiên sư. Nhưng là nàng mới vài tuổi. Nàng vì bảo hộ bọn họ còn một mình một người đối mặt bên ngoài vài thứ kia. Bọn họ làm như vậy. Không phải đang ép nàng sao? Hắn tin tưởng chính mình nữ nhi. Nếu là có thể cứu. Nàng tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng nếu là không thể đủ cứu đâu. Tịch Ly trong mắt kim quang lập lòe. Nàng muốn xác định vài thứ kia rốt cuộc còn có phải hay không sống. Hoặc là còn có hay không cứu. Chỉ là đương nhìn đến những người đó trong cơ thể đã phiếm hắc ngũ tạng. Thậm chí là có chút đã hư thối. Đã không có chút nào sinh cơ. Nàng minh bạch. Những người này. Đã không có sinh cơ. Nàng Tịch Ly. Đời này. Hận nhất đại khái chính là loại đồ vật này, bọn họ là đã từng bọn họ nhất tộc thế đại đại bảo hộ. Còn dân, nhưng là cũng bởi vì có mấy thứ này, cho nên vô số người cửa nát nhà tan. Cho nên bọn họ thiên vu nhất tộc lấy thân tế thiên. Cho nên nàng đã không có nàng ra, nàng thân nhân. Hiện giờ mấy thứ này lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Hết chương.